Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 976, quái điểu. Hai ngày phía sau, một đoàn người thoát ra tiên phủ bên ngoài tinh hà, mặc dù bởi vì Tôn Hằng chưa hết toàn lực có chỗ trì hoãn, nhưng lần này tốc độ vẫn như cũ viễn siêu trước đây. Trước đây Lý Nghiệp bọn hắn xuyên qua mảnh này tinh hà, có thể là trọn vẹn dùng 4 ngày, nếu không phải ra ngoài không cần lại đến một lần, nếu không vẻn vẹn ra vào một chuyến, liền muốn dùng đi hơn nửa thời gian, mà Tôn Hằng thu hoạch chính là hơn 30 viên phẩm chất cực cao tinh hạch. Những thứ này viên tinh hạch đầy đủ hắn tại chứng được tiên đạo phía sau đem tinh thần kiếm thể sơ bộ tu thành. Bất quá đây là hậu sự. Nơi này, thoát ra tinh hà, đập vào mắt tràng cảnh không khỏi làm mới vào nơi đây Tôn Hằng sững sờ. Tiên phủ bên trong, giống như Lý Nghiệp bọn người lời nói, hiện ra âm dương không phân, ngũ hành chưa định trạng thái, thiên địa không thấy nó hình dạng, khí cơ càng là hỗn tạp không chịu nổi. Khi thì còn có linh khí bạo động hiện lên, quét sạch tứ phương, đủ loại địa thế vô tự triển lộ, toàn vẹn không thành hình trạng thái, vẻn vẹn có rải rác mấy ngôi sao thần sơ hiện nó hình dạng. Đừng nói phàm nhân, sợ là mới vào tu sĩ kim đan đi vào, ở trong môi trường này cũng khó có thể sinh tồn. Nghe nói, nơi đây tiên phủ chi chủ dự định ở chỗ này tái diễn ngoại giới vũ trụ sơ sinh đến kết thúc tràng cảnh, dùng cái này tới chứng được đại la. Thanh hư đạo nhân một tay vuốt râu, tiếng nói sâu xa nói, nhưng cũng tiếc, hắn chưa thể công thành. Hàm hư tiên phủ cũng đã thành bộ dáng như vậy, tái diễn vũ trụ sơ sinh đến kết thúc. Đây là dự định làm cái kia không gì không biết, không gì làm không được tồn tại a. Nghe vậy, Tôn Hằng không thể không cười khổ lắc đầu. Xem tới, tiên đạo tu sĩ bên trong cũng không thiếu ý nghĩ hão huyền người. Lại có người ý đồ đánh loại này dự định, bất quá cũng hẳn là vì thế, nơi này mới có thể xuất hiện cùng kỳ. Phượng Hoàng bực này sinh tại Hồng Hoang lúc viễn cổ linh cầm hung thú, tiến về trước cùng kỳ nơi sở tại phương, cần 1 ngày thời gian. Thanh hư đạo nhân lấy lại bình tĩnh, đem phiêu đáng suy nghĩ thu hồi, nghiêm mặt nói, tại cái kia phụ cận, có một đám phong lôi cự điểu, bọn chúng phụ thuộc cùng kỳ mà sinh, một khi phát hiện ngoại nhân liền sẽ phát ra tiếng đưa tin. Chúng ta mưu đồ, không thể sớm kinh động cùng kỳ, vì vậy mà cần trước tiên đem bọn chúng giải quyết hết. Không có vấn đề, Lý Nghiệp đáp, thế nào bắt giữ cùng kỳ? Đạo trưởng phân phó chính là, chúng ta ổn thỏa lĩnh mệnh làm việc. Không dám, thanh hư đạo nhân hài lòng cười một tiếng, lập tức rũ ra cái kia màu xanh ngọc lá trúc, hóa thành một tòa thuyền nhỏ lơ lửng trước thân. Các vị mời, mấy người rơi vào lá trúc bên trên. Chỉ gặp nguyên địa thanh quang chớp động, đã là vượt qua tầng tầng trốn hỗn độn, độn hướng phương xa. Sau 1 ngày, tại một chỗ cao không thấy đỉnh vách núi một bên, hư không nhẹ nhàng rung động, màu xanh ngọc lá trúc lặng yên hiện hình, linh quang lóe lên, mấy người từ đó thoát ra. Thanh hư đạo trưởng múa nhẹ phất trần, trước thân lúc này có một mặt thủy kính hiển hiện, cũng chiếu rọi suốt mấy vạn dặm có hơn tràng cảnh. Đã thấy tại cái này trong mặt gương, một đám kỳ dị quái điểu đang bay lên không ngừng, lui tới tại một mảnh mênh mông thủy vực. Những thứ này điều có chút giống hậu thế phong lôi hống, chỉ càng thêm khó coi, phảng phất còn chưa tiến hóa hoàn toàn. Bọn chúng sinh ra đầu sói, hổ trào, đuôi dài, lưng có 2 cánh. Hai cánh bên trên có gì đó quái lạ minh văn, hai cánh vỗ vỗ ở giữa, minh văn lấp lóe, nương theo lấy phong lôi chi thanh, để bọn chúng có thể bay lượn khung vũ. Lý Nghiệp nhìn chăm chú nhìn về phía quái điểu 2 cánh bên trên minh văn, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kỳ quái, cái đó là phong lôi chú. Không sai, Thanh hư đạo nhân cười khẽ gật đầu. Điện hạ không cần nghi hoặc, chúng ta tu hành pháp thuật, vốn là thượng cổ tiên hiền theo những thứ này dị loại trên thân học được. Liền ngay cả ta mấy, người sở học chữ viết, cũng là bởi vậy mà tới. Thì ra là thế, Lý Nghiệp giật mình, bất quá thượng cổ linh văn trực tiếp hiển lộ. Hậu thế linh cầm hung thú lại không bực này rõ rệt đặc thù. Không sai, Thanh hư đạo nhân gật đầu. Mặc dù Lý Nghiệp tu vi không cao, chỉ địa vị siêu nhiên, hắn mặc dù không hiểu, lại không trở ngại coi Lý Nghiệp là thành đối phương người nói chuyện. Đợi chút nữa ta sẽ thi pháp đem cái kia phiến thủy vực ngắn ngủi vây khốn. Đến lúc đó chư vị mau chóng đem bọn chúng dọn dẹp sạch sẽ. Đúng rồi, nói ở đây, Thanh hư đạo nhân thanh âm hơi ngừng lại. Những thứ này quái điểu trên lưng cánh đều vật phi phàm. Chư vị có thể tùy ý thu thập. Tốt, Lý Nghiệp biết rõ đây là đối phương cố ý triển lộ thiện ý. Trên mặt không khỏi mang cười. Thương nghị kết thúc, một bên Quân Tuyết tiên tử liền lên phía trước một bước. Cong ngón búng ra, đầu ngón tay tiêu xạ một đạo lưu quang. Lưu quang phi độn cấp tốc, cho dù nơi đây đại đạo hỗn loạn, có tầng tầng trở ngại, cũng là trong nháy mắt vượt ngang vạn dặm, xuất hiện tại cái kia thủy vực bên trên. Bành, nhỏ đến mức không thể nghe thấy thanh âm nghĩ tới, chỉ gặp cái kia lưu quang đột nhiên nổ tung, hóa thành một vệt hàn khí, trong nháy mắt quét ngang cái kia toàn bộ thủy vực. Một thoáng thời gian, vạn vật đủ tĩnh, một vệt sương lạnh che phủ bốn phương. Mà Thanh hư đạo nhân theo sát phía sau, hít sâu một hơi, rũ ra hơn ngàn căn lớn nhỏ khác nhau trận kỳ. Trận kỳ tại trước người hắn hơi hơi xoay tròn, liền xuất hiện ở mảnh này yên tĩnh thủy vực xung quanh. Cũng rơi xuống, hoa, cổ quái tiếng kêu, ở phía xa cách xa vang lên. Trước thân trên mặt kính không gian cũng vỡ toang ra, lại là đám kia phi điểu. Tránh thoát hàn khí trói buộc, đang liều mạng gào thét, nhưng bởi vì trận pháp nguyên cớ, bọn chúng tiếng kêu cũng không thể truyền đi, tự cũng không thể kinh động đầu hung thú kia. Đi, Lý Nghiệp khẽ quát một tiếng, lôi quang vòng quanh người nhoáng lên, đã là trước tiên hướng phía cái kia phiến thủy vực độn đi. Chu Tử Du, Quân Tuyết tiên tử theo sát phía sau. Hai đạo tính chất hơi có khác biệt, vô biên hàn ý cũng lập tức nổ tung. Hàn ý chỗ qua, thế lực này có thể so nguyên thần cự điều, nhao nhao đông chết tại chỗ, không một có thể trốn, mà Tôn Hằng dưới chân không nhanh không chậm, trong thức hải bàn nhược xá lợi khẽ run lên, vô tận lôi quang đã đem thủy vực toàn bộ bao lại. Phía sau, điều khiển trận pháp Thanh hư đạo nhân hơi nhíu mày. Nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt cũng không nhịn được mang ra một chút kinh ngạc. Ứng nguyên lôi pháp tại hậu thế thiên đình mới lấy đại thành. Lúc này thanh danh còn không hiện. Đương nhiên, có thể để cho hắn kinh ngạc. Tự không chỉ là lôi pháp, còn có Tôn Hằng cái kia cử trọng nhược khinh. Tùy ý thi triển tiên đạo lôi pháp cường hãn thủ đoạn. Rõ ràng cảnh giới không đủ. Chỉ trong lúc xuất thủ, uy năng lại là không hề yếu ở đây hai vị chân tiên. Tôn Hằng tự không biết người khác suy nghĩ. Lúc này hắn, toàn bộ đem lần này động thủ, xem như diễn luyện thực lực mình một cơ hội. Bàn nhược xá lợi tại bên trong Phật môn đại biểu cho đại trí tuệ, đại giác ngộ, liền xem như chứng được Phật quả cao tăng, cũng chưa chắc sẽ thức tỉnh, thậm chí có thể nói ít càng thêm ít. Mà Già La Thiên Sa Phật tính 10 phần, cùng xá lợi tử khí tức tương hợp, cũng làm cho Tôn Hằng thực lực càng phát ra cường hãn. Nhất là thi triển pháp thuật, thần thông, càng là mọi việc đều thuận lợi. Ý niệm khẽ động, lôi đình thoáng hiện, mà lại có thể cương nhu biến hóa. Viễn siêu một bên lấy tiên khí thi triển lôi pháp Lý Nghiệp. Đương nhiên, Tôn Hằng hơi có giữ lại, cũng không toàn lực ứng phó, tại Tôn Hằng bọn người tiễu sát quái điểu, chuẩn bị vây giết hung thú cùng kỳ thời điểm, Thiên Tiên Hoàng Đồ bọn người đã là đi tới tiên phủ trung tâm. Lý đạo hữu, tại một chỗ hư không bên trong, Hoàng Đồ nghiêng người hướng sau lưng một dẫn, đây là nhà ngươi tiên tổ thiết hạ kết giới, hiện tại mời đi. Một vị tóc trắng đạo nhân chậm rãi tiến lên, nhìn về phía trước cái kia như ẩn như hiện hư không kết giới, trên mặt không khỏi sinh ra một chút cảm khái. Lão tổ, đạo hữu, Hoàng Đồ ở một bên mở miệng, tiền bối còn sót lại, cuối cùng vẫn là trở lại ngươi trong tay, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ai? Lão giả than nhẹ, lập tức chắp tay nói, Hoàng huynh, lần này thu lưỡng nghi khuê, tiên phủ bên trong đồ vật ngươi có thể toàn bộ mang đi. Toàn bộ làm như báo đáp. Đạo hữu khách khí, Hoàng Đồ cười khẽ, nhìn về phía trước kết giới ánh mắt cũng thay đổi có chút phức tạp. Nghe nói, nơi đây chính là tiên phủ trung tâm, lúc trước tái diễn hư không bộc phát thời điểm điểm xuất phát, liên tiếp lấy nơi nào đó thần bí chi địa. Ta vẫn muốn nhìn xem, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.